Quỷ tình duyên, nhân duyên tuyến. Chương 11, bệnh viện. Góc truyện audio.com. Nam nhân mặc Âu phục kia tên gọi Tiêu Minh Khanh. Một cái tên rất hay. Lại đối với Tiểu Nhiễm vô cùng ân cần. Vừa nãy lúc chặn đón xe taxi cũng rất lịch sự mở cửa ghế phó lái cho Tiểu Nhiễm. Có điều Tiểu Nhiễm không có chút nào cảm kích. Chính mình kéo cửa xe phía sau ngồi xuống. Tiêu Minh Khanh cũng chỉ có lúng túng cười cười chính mình ngồi vào ghế phó lái kế bên tài xế. Tiêu Minh Khanh hiển nhiên rất có cảm tình đối với Tiểu Nhiễm. Dọc theo đường đi duy trì cao tâm tình nói chuyện phiếm cùng Tiểu Nhiễm. Vị trí của hắn khá bất tiện để hai người giáp mặt trò chuyện. Tài xế lái xe bên cạnh một mặt buồn chán. Tôi cũng muốn thay hắn cảm nhận được cái cổ đang tê dại đi kia. Có điều Tiểu Nhiễm đối với hắn rất khách khí, lúc đầu còn gọi tên đầy đủ, sau đó bị Tiêu Minh Khanh nháo một hồi, cũng không tốt như thế mới lạ, liền gọi hắn là Tiêu ca, giọng nói Tiểu Nhiễm thực dễ nghe, giòn tan, chính là Tiêu ca cùng với giống âm tiết với một tên chim điểu. Tiêu ca cũng không để ý chút nào, nghe được hai tiếng này có vẻ hài lòng, cũng mặc kệ cái cổ đang bị sái đau nhức. Liền duy trì ngửa đầu ra sau cùng Tiểu Nhiễm trò chuyện. Chuyện này tôi đối với Tiêu Minh tuy rằng không thể nói rõ. Kỳ thực người này cũng được coi là tuấn tú. Gương mặt toát ra dáng vẻ chính khí yêu nhã. Thế nhưng tôi liền đối với hắn có chút thắc mắc. Tiểu Nhiễm hồn vía lên mây. Cũng không rất chú ý đến Tiêu Minh Khanh. Nhìn bộ dạng cô thái độ qua loa. Tôi liền cảm giác rất khoan khoái. Không có như vừa nãy khó chịu. Kỳ thực Tiêu Minh Khanh như thế lấy lòng cũng là uổng công. Hắn cùng Tiểu Nhiễm trong khi nãy tôi thấy không hề có một chút sợi tơ nhân duyên kết nào. Có thể thấy được hai người này là không thể nào là một tình lữ hay bằng hữu. Chính hắn là một người tăng động, coi như tăng động đến cháy bỏng cũng không hề cùng Tiểu Nhiễm có nửa điểm can hệ. Có điều thật là kỳ quái. Tại sao sợi tơ hồng của Tiểu Nhiễm lại nối quấn quanh chỗ này của tôi đây? Tôi đã chết rồi mà, phòng trừng việc này có hỏi quỷ sai cũng không biết được. Đầu óc tôi cũng mơ hồ, đơn giản không nghĩ ra được cái gì nữa. Có hiện diện ngay trong taxi này cũng không có vấn đề gì. Tôi cũng không phải người sống nữa, cũng không cần dùng chỗ ngồi trong xe. Liền nhẹ nhàng xuyên qua mui xe rồi ngồi lên nóc xe xem hai bên nhà cao tầng uốn lượn. Cảm thấy tâm tình tốt lên, đại khái bởi vì lúc trước bị khóa ở cái nơi kia thực mất tự do. Hiện tại muốn đi nơi nào có thể tự mình quyết định. Ai, cũng không biết tên nghiêu đầu quỷ sai qua mấy ngày đi làm nhiệm vụ không nhìn thấy tôi đuổi theo làm phiền hắn. Sẽ có hay không nhớ nhung tôi đây? Tôi cũng chỉ gặp có một mình quỷ sai như hắn mà thôi. Cũng không biết là có phải mỗi quỷ sai đều giống như hắn. Dễ nói chuyện như vậy không đây? Đương nhiên, như đầu quỷ sai cùng tôi khá dễ nói chuyện. Chỉ là vì tôi không phải là một con ma. Hắn bắt không được tôi mà thôi. Không phải vậy hắn đương nhiên sẽ không nể mặt. Trực tiếp không nói hai lời liền tóm lấy tôi ném vào cái túi vải to kia. Mặc dù rời khỏi cái phố kinh doanh sầm uất kia, có thể ngồi taxi chạy ngay vào thành phố khác, ngồi trên mui xe nhìn phong cảnh hai bên thong dong tự tại. Tình cờ nhìn sợi tơ hồng quấn vòng quanh ngón út, tôi cảm giác được sợi tơ hồng này cùng với những sợi tơ hồng của những đôi tình lữ khác không đồng nhất giống nhau. Trong suốt một ít, thật là kỳ lạ, cũng không biết vừa nãy như thế nào lại xuất hiện. Ngược lại làm cho tôi không cảm nhận được chút nào, nhưng cũng không quá hệ trọng. Xe lại chạy tiếp qua mấy con phố được một lúc thì dừng ở phía trước cổng bệnh viện. Tôi vừa xa xa đã nhìn thấy bệnh viện, đột nhiên nhớ tới không biết có phải kỳ bội nói muốn trở về là nơi này không. Cũng không biết thành phố này có mấy cái bệnh viện, có điều cô ấy mất rồi thân nhân của cô ấy cũng không ở mãi tại bệnh viện. Có thể là sau đó đã về nhà cũng nên, cũng không biết rốt cuộc có bị quỷ sai bắt được hay không. Cửa xe đẩy ra, Tiểu Nhiễm từ trên xe bước xuống, giày cao gót đạp gạch men sứ dưới mặt đất nghe cùng cụp. Dáng dấp đi rất ưa nhìn, vòng eo cứ uốn qua lại, tôi không nhịn cười được, bay theo phía sau bắt chước một hồi, chỉ là tôi đã chết rồi. Bước đi trên mặt đất không được, chỉ có thể nổi trên mặt đất bay bay. Vì thế học tới lui mấy lần thấy không có gì hay tôi liền tung bay bên cạnh cô ấy. Nhớ đến trong phim ảnh những cảnh diễn xuất trong bệnh viện thế này đều đặc biệt căng thẳng. Nhân vật chính hô to nhỏ bác sĩ ra, và rồi sau đó thật nhiều bác sĩ y tá các kiểu mang giường kéo bánh xe đem nạn nhân vọt vào phòng phẫu thuật. Cũng không biết cái lúc mà tôi được đưa vào bệnh viện có phải giống cảnh tượng như vậy hay không. Tôi rất hào hứng theo tiểu nhiễm bay vào nhìn khắp nơi chung quanh bệnh viện. Cũng không thấy có cảnh nào như vậy, chỉ thấy trong đại sảnh của bệnh viện có rất nhiều người đang xếp hàng đăng ký. Bác sĩ y tá đều rất bận bịu, tiểu nhiễm từ lúc xuống taxi đều tự mình tiến vào bệnh viện. Tiêu Minh Khanh từ phía sau trả tiền xe xong liền vội vã đuổi theo. Cũng không có vẻ gì tức giận, chính là cười gượng một tiếng đuổi tới tiểu nhiễm. Ai, tiểu nhiễm à, em đi nhanh quá. Tiêu Minh Khanh rất quen thuộc cùng cô ấy nói. Tiểu nhiễm nhíu nhíu mày, cúi đầu rất nhỏ giọng nói. Tiêu Minh Khanh, em tự đi được rồi. Lại vậy nữa rồi, tại sao không gọi là ca nữa? Trước đây đều là anh cùng em tới. Lần này cũng sẽ không để em đi một mình được. Tiêu Minh Khanh thản nhiên vỗ vỗ ngực mình. Tiểu nhiễm không thèm để ý bộ dạng ra vẻ trượng nghĩa của hắn. Chính là vẫn cúi đầu đi về phía trước, thế nhưng sắc mặt trông khó coi. Hiển nhiên là không hưởng ứng nổi được sự nhiệt tình của Tiêu Minh Khanh. Tiêu Minh Khanh không biết là già ngốc hay ngốc thật, tiểu nhiễm biểu lộ thái độ rất rõ ràng. Hắn vẫn cư nhiên chạy trước chạy sau. Phía trước thang máy có rất nhiều người, còn có hộ sĩ đẩy xe lăn chờ ở thang máy. Tiểu nhiễm liếc mắt nhìn liền đi cầu thang bộ bên cạnh. Tiêu Minh Khanh vội vàng đuổi theo, tôi đương nhiên cũng bay đi theo cạnh bọn họ. Có điều thật là kỳ quái. Cô gái tiểu nhiễm kia mặc dù coi như dáng vẻ như nhược yếu đuối. Nhưng làm sao nhìn cũng không giống như đang có bệnh trong người nhỉ. Cách chương.